Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1814, Sư Thúc 18. Người đăng, HGSOZIMOZC. Diệp Hoàng Ngọc Đại Khái nghe hiểu Ninh Thư ý tứ. Hỏi, sư phụ có phải hay không? Muốn để đệ tử tại tông môn trong trận đấu thủ thắng. Sau đó đi bí cảnh. Mỗi cái tông môn đều có một chỗ như vậy cung cấp đệ tử tu luyện đánh quái nhặt. Bảo địa phương, Ninh Thư, ta lúc nào để ngươi muốn đi bí cảnh? Ta chỉ là để ngươi hảo hảo. Thấy chút việc đời, không nhất định một hai muốn lấy thắng. Kia mật cảnh 10, năm mở ra một lần. Đến cố định thời gian kết giới sẽ trở nên yếu kém. Diệp Hoàng Ngọc, cho nên sư phụ ý tứ. Diệp Hoàng Ngọc có điểm mơ hồ. Chính là nói cho ngươi một ít chuyện. Hảo hảo tu luyện, cùng đồng môn sư, huynh đệ nhận thức một chút. Ninh Thư nói, ngươi chính là đi một chút đi. Ngang qua sân khấu, đi lên tham gia náo nhiệt là được. Không muốn cho mình áp lực. Diệp Hoàng Ngọc, đúng, đệ tử biết. Diệp Hoàng Ngọc còn rất chờ mong tông môn thi đấu. Đến nỗi, có thể hay không đi bí cảnh. Diệp Hoàng Ngọc chỉ có thể báo điểm chờ mong. Nếu như có thể đi tốt nhất rồi, không thể đi coi như xong. Ninh Thư cũng bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện, tay mò lấy cái cằm. Dịch yêu, toàn át chủ bài là vô cùng vô tận, chính là kia cửu thiên thần phong hỏa, liền có thể đốt cháy thế gian vạn vật, vô luận thứ gì đều có thể thiêu đốt. Hơn nữa, liền cùng một trận gió đồng dạng, núi non sông ngòi, thổi qua địa phương đều có thể bị đốt cháy. Ninh Thư không cảm thấy cái kia trong bình là loại vật này. Kia cái bình còn không bị cửu thiên thần phong hỏa đốt. Loại này hỏa là khốn không được. Vẫn là nói trong bình có pháp trận. Tùy tiện một vật ném ra, đều cùng đem nàng nổ thịt nát xương tan. Không biết, đổi lại những cái nhiệm vụ người khác sẽ làm thế nào. Dù sao Ninh Thư hiện tại có điểm chết lặng. Chờ đi. Chờ lần này bí cảnh, Ninh Thư ăn một viên đan dược, bắt đầu tu luyện, Ninh Thư cũng không còn hướng. Kỳ Thừa Sơn phong chạy, cũng không đi giao lưu cái gì tâm đắc rồi. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, lại hít, còn hấp khí hơi thở, hấp khí, hơi thở, làm sao cảm giác chính mình muốn sinh đâu. Ninh Thư bố trí tụ linh trận, hấp thu linh khí, cũng hấp thu tinh thần lực. Chính là không thể hấp thu hỏa dương chi lực, bởi vì hỏa dương chi lực quá nóng nảy, hiện tại nàng vốn là có điểm đi qua nhập ma cảm giác. Tại hấp thu hỏa dương chi lực, chính là đem chính mình đặt ở trên lửa nướng nha. Ninh Thư tại cố gắng tu luyện, hai cái đệ tử cũng đang chăm chú tu luyện. Diệp Hoàng Ngọc nhất là nghiêm túc. Diệp Mỹ Ngọc tuổi còn nhỏ, tỉnh tỉnh mê mê. Sư phụ cùng ca ca làm cái gì thì làm cái đó. Bất quá bây giờ ngày so trước kia tốt. Hiện tại có đẹp mắt lộng lẫy đệ tử phục sức, ăn đủ no mặc đủ ấm. Bất quá tiểu nha đầu này rất thích trưng diện. Trở lại Tử Sa đảo, Ninh Thư liền khôi phục trước kia dáng vẻ. Tu chân người cũng rất ít có xấu đến khó coi, có thể có chút điều chỉnh khuôn mặt. Diệp Mỹ Ngọc tiểu nha đầu này không có việc gì liền hướng Ninh Thư hỏi. Sư phụ, về sau đệ tử có thể dài đến ngươi như vậy xinh đẹp sao? Hảo hảo tu luyện, thực lực cường đại, đừng nói ta như vậy xinh đẹp. Chính là, tu chân giới đệ nhất mỹ nhân đều được. Bất quá muốn thực lực vô cùng, cường đại mới được. Ninh Thư trực tiếp nói, đã như vậy thích trưng diện, liền. Dùng cái này làm mục tiêu đi. Đúng, đệ tử nhất định hảo hảo tu luyện. Diệp Mỹ Ngọc xách theo váy, nhảy, nhảy nhót nhót ra Ninh Thư phòng. Diệp Hoàng Ngọc hướng Ninh Thư chắp tay. Sư phụ, muội muội không hiểu chuyện. Sư phụ không nên nổi giận. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Có gì có thể tức giận. Bất quá hồng nhan, xương khô, khuôn mặt chỉ là biểu tượng. Nàng về sau sẽ từ từ hiểu. Ninh Thư chỉ vào bồ đoàn, ngồi ở phía trên. Diệp Hoàng Ngọc ngồi tại bồ đoàn thượng, cảm giác bồ đoàn bên trong có nồng đậm linh khí xông vào trong thân thể của hắn. Cái bồ đoàn này ngươi cầm đi dùng, có cái gì không hiểu, người có thể tới hỏi ta, Ninh Thư nói. Diệp Hoàng Ngọc lập tức đứng lên, đa tạ sư phụ. Ninh Thư thì lại cứu một chút Diệp Hoàng Ngọc luyện công tình huống. Hiện tại, Diệp Hoàng Ngọc là luyện khí kỳ, còn không có trúc cơ. Lấy ngươi thiên phú, trúc cơ là có thể, không cần dùng trúc cơ đan thuốc, tự nhiên trúc cơ là tốt nhất. Ninh Thư chúc phúc Diệp Hoàng Ngọc. Diệp Hoàng Ngọc lập tức gật đầu. Ta đã biết sư phụ. Sư phụ, ta có vấn đề muốn thỉnh giáo. Ninh Thư gật đầu. Người nói. Diệp Hoàng Ngọc nghĩ nghĩ nói ra. Theo tu luyện bắt đầu, đệ tử cảm giác linh khí chủ động hướng đệ tử thân thể trong tuôn. Không tu luyện thời điểm cũng có chút, rất chậm, nhưng là lúc tu luyện, ta so muội muội hấp thu linh khí muốn nhiều, đệ tử có điểm sợ hãi. Ninh Thư, ta cũng có chút sợ hãi. Ninh Thư mỉm cười nói ra. Sợ hãi cái gì? Người có đủ loại thể chất, có ít người kinh mạch bế tắc, cả một đời cũng không thể tu luyện. Có ít người gân mạch so người bình thường khoáng đạt, so người bình thường thông suốt. Chúng ta tu luyện người cũng cần đả thông thân thể trong kinh mạch bế tắc. Diệp Hoàng Ngọc thở dài một hơi. Còn tưởng rằng chính mình xảy ra chuyện gì. Đây là thượng thiên cho ưu đãi. Cố mà chân quý. Muốn tiếc phúc. Ninh Thư cười híp mắt nói. Tu luyện là bỏ đi giả giữ lại thực. Không nên tùy tiện dính nhân quả. Đừng không có việc gì diệt cả nhà người ta. Lệ khí nhiều. Lịch lôi kiếp thời điểm càng khó qua. Ninh Thư cười nhận. Sư phụ, có ai sẽ không có việc gì đi diệt cả nhà? Diệp Hoàng Ngọc hỏi. Ninh Thư pha trò. Ta chính là tỉ dụ một chút. Đến nỗi linh khí phun ra nuốt vào nhiều loại chuyện này cũng không cần khắp nơi nói. Người cũng là so người khác nhiều mấy đầu thông suốt kinh mạch. Không phải cái gì đáng đến kiêu ngạo. Sự tình, đệ tử nhớ kỹ. Diệp Hoàng Ngọc thở dài một hơi. Không phải chuyện xấu liền tốt. Vậy đệ tử có thể đuổi tại tông môn thi đấu trước đó trúc cơ sao? Diệp Hòa Ngọc hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư mặt không biểu tình mặt. Không cần tận lực trúc cơ. Nên đột phá thời. Điểm đã đột phá. An tâm điểm. Lần này để ngươi tham gia tông môn thi đấu. Là muốn cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Không phải muốn ngươi đi độc chiếm vị trí đầu. Không nên coi thường bất luận kẻ nào. Trong tông môn đệ tử thời gian tu luyện dài hơn ngươi, cho nên buông lỏng một chút. Chúng ta liền đi xem náo nhiệt. Diệp Hoàng Ngọc nhịn không được nói ra. Sư phụ, đệ tử dù sao cũng là Lan Huyền Phong thủ tịch đại đệ tử, như vậy thật không có vấn đề sao? Có vấn đề gì? Kia nếu không ngươi một bước lên trời. Sư phụ nói đùa. Diệp Hoàng Ngọc kéo ra khóe miệng nói. Người như vậy đại áp lực làm gì? Không muốn cùng người khác so. Người địch, nhân chỉ có chính mình. Cũng tỉ như sư phụ ngươi. Không phải cũng bị một tên tiểu bối treo lên đánh sao? Thừa nhận không bằng người khác à? Diệp Hoàng Ngọc khóe miệng co giật đến càng thêm lợi hại. Lời này làm như thế. Nào tiếp, đột nhiên cảm thấy sư phụ có chút cả lơ phất phơ. Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh lại. Diệp Hoàng Ngọc chắp tay, đệ tử xuống, tu luyện. Ninh Thư phất phất tay, đi xuống đi, tông môn thi đấu đúng hạn tiến hành, thi đấu trước khi bắt đầu. Ninh Thư ban, cho hai cái đệ tử sát người hộ thân pháp khí, tận lực ít bị thương. Hơn nữa cái khác Sơn Phong tham gia trận đấu đệ tử, sư phụ đều sẽ cho một chút pháp khí, đệ tử nhất định không cô phụ kỳ vọng của sư phụ. Diệp Hoàng Ngọc nhìn như thế, hạo đãng hùng khoát tình cảnh, nhịn không được nhiệt huyết dâng lên. Kỳ vọng gì? Không có gì kỳ vọng. Ninh Thư nói, chúng ta chính là đến xem náo nhiệt. Diệp Hoàng Ngọc, hết chương.